Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1654, câu Trần Đại Đế Tưởng. Ta tìm thời gian rất lâu, đều không có gì đặc biệt phát hiện. Hoa Tưởng Dung đơn giản trực tiếp nói, liền ta tự đem toàn bộ Nam Ma Đỉnh Ma Cung hủy đi. Đào sâu ba thước, rốt cục ở Ma Vương Thần tọa bên dưới, phát hiện một vị bị dìm ngập ở trong đất đá điêu khắc. Phá khai điêu khắc, ở tại nhớ lại trong nham thạch, phát hiện bức vẽ này, Lý Mục, ngoặc kép, bạo lực nhà buôn a. Hoa Nhi quả nhiên là ôn nhu a, hắn đem bức vẽ này cầm trong tay, cẩn thận quan sát, một tia như có như không cảm giác thân thiết từ chân dung bên trong lưu chuyển ra đến. Này để Lý Mục có một loại ảo giác, quay về chân dung, hình như là đang soi gương một dạng. Vật này bên trong đến cùng ẩn chứa dạng gì huyền bí? Tựu ở Lý Mục trầm tư thời điểm, xa xa truyền đến Tôn Phi Hoa Hoa hét to một tiếng. Này, Mộc Đầu, bây giờ không phải là trao đổi tín vật nói chuyện yêu đương thời điểm. Còn tiếp tục như vậy, ba người chúng ta muốn hộc máu, nhanh đến giúp đỡ. Đã thấy trong vòng chiến, Tôn Phi ba người bị Ngọc Hoàng hành hung, đều treo màu, không có tứ tượng lực lượng, tam tuyệt thế liên thủ cũng không phải đại sư huynh đối thủ a. Liền đến Lý Mục cũng không quay đầu lại nói, hắn tự cân nhắc tỉ mỉ, mở ra thiên nhãn quan sát này chân dung, nghĩ muốn tìm hiểu huyền bí trong đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn càng là cũng không manh mối. Mộc Đầu, oa oa oa, ngươi không tới nữa, sang năm tựu cho ta hóa vàng mã. Tôn Phi oa oa tiếng gào to lại vang lên, ta đi hỗ trợ. Hoa Tưởng Dung thân hình lóe lên, hóa thành tử quang, nhảy vào trong vòng chiến. Cẩn thận, lần này Lý Mục ngăn cản không kịp, lập tức cũng không đoái hoài tới lại đi nghiên cứu này câu Trần Đại Đế chân dung, liền vội vàng đem thu hồi, cũng hóa thành lưu quang gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Hoa, Tôn Phi tức giận hét lớn, ngươi cái này trọng sắc khinh bạn gia hỏa. Hắn thổ huyết hét to hai ba lần, đều lạnh nhạt, kết quả người đàn bà của chính mình gia nhập vòng chiến, ngay lập tức sẽ liếm chó một dạng theo vào đến trợ chiến. Đúng là không nghĩ tới ngươi là như vậy Mộc Đầu. Lý Mục không có biện giải, Tôn Phi ba người chính là tứ tượng thân thể, có số mệnh gia thân, lại là Ngọc Hoàng sư đệ, không sẽ vẫn lạc. Nhưng Hoa Tưởng Dung không giống nhau, không có có số mệnh tại ngươi, cũng không ngày xưa ân oán, vạn nhất Ngọc Hoàng hạ sát thủ làm sao bây giờ? Bất quá, ý nghĩ này giống như cũng là trọng sắc khinh bạn biểu hiện. Lý Mục theo sát ở Hoa Tưởng Dung bên người, hợp lực đại chiến. Bất quá, Hoa Tưởng Dung thực lực đã cực mạnh, sẽ cùng Lý Mục phối hợp, hiệu quả càng là tốt đến kỳ lạ. Năm người liên thủ, rốt cục đem Ngọc Hoàng triệt để áp chế. Bất quá, nghĩ muốn triệt để đem đánh bại, như cũ ở trong thời gian ngắn, không cách nào làm được. Lý Mục truyền âm, đem Tây Vương Mẫu nói việc, đối với ba người nói một lần, cũng đem Hoa Tưởng Dung ở Nam Ma Đình bên trong phát hiện, đơn giản nói một lần, có chuyện như vậy. Trước đây lưu lại đồ vật, binh giải chuyển thế thân, Đinh Hào, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi ba người phát sinh liên tiếp dấu chấm hỏi. Những thứ đồ này bọn họ trước cũng không phải là rất hiểu rõ a, thật hay giả? Lý Mục tiếp tục truyền âm nói, ta cùng Hoa Nhi trước tạm đem Ngọc Hoàng ngăn cản, các ngươi nhanh đi tìm kiếm, sau cùng cơ hội thắng có thể tựu thật sự ở đằng kia ba món đồ bên trong. Kéo dài nữa, vạn nhất ma tổ cũng thức tỉnh rồi, đến thời điểm, mấy người chúng ta cũng phải bị đánh nổ. Chỉ là một cái Ngọc Hoàng, tựu hung hăng đến để bốn đại liên thủ đều không thể đánh bại. nếu như lại thêm một cái trên lý thuyết tuyệt đối mạnh hơn ma tổ. Làm sao lấy đúng, tiếp tục như vậy xuống, cơ hội thắng xa vời. Chỉ có tin tưởng thân phận đồng dạng thần bí khó lường Tây Vương Mẫu một lần. Được, chính ngươi cẩn thận, đừng cứng rắn chống đỡ. Đánh không lại tựu chạy. Ba người riêng phần mình truyền âm phía sau. Tìm tới cơ hội, dồn dập độn rời chiến trường. Ngọc Hoàng mấy lần chặn lại, đều bị Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung cuốn lấy. Cho các ngươi công bằng đánh một trận cơ hội. Nhưng lại không biết quý trọng. Ngọc Hoàng nói, câu Trần sư đệ, xin mời ngươi trước lên đường thôi. Áp lực kinh khủng, hướng về Lý Mục kéo tới. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung phối hợp, khổ sở chống đỡ, cũng còn tốt lưỡng nhân tâm ý tương thông. Một cộng một lớn hơn hai, hợp kích lực lượng, như cũ không đến nỗi trong thời gian ngắn tan tác. Lý Mục trong đầu còn đang không ngừng mà lấp lóe cái kia trương câu Trần Đại Đế chân dung. Trực giác nói cho hắn biết, bức họa này bên trong giấu có đại huyền bí, nhưng hắn vẫn không tìm được này áo nghĩa phương pháp phá giải. Trước hắn thậm chí đã nếm thử, như thôi thúc đạo tôn lột xác một dạng, thôi thúc bức họa này bên trong sức mạnh, nhưng cũng thất bại, bởi vì không chiếm được bức họa phản hồi. Đến cùng huyền bí đang ở đâu vậy? Lý Mục tổng cảm thấy được, thật giống nơi nào kém cái gì. Ngọc Hoàng thế tiến công càng ngày càng mạnh mẽ. Oanh, kiếm mưa hướng hư không phá nát. Hoa Tưởng Dung bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vẫy xuống trời cao. Lý Mục xoay chuyển thời gian, giải trừ Hoa Tưởng Dung thương thế bên trong cơ thể, cân bằng thái độ từng bước mất đi. Phốp. Lý Mục bị trường thương đâm thủng thân thể, máu tươi tung bay, thời gian lại lần nữa xoay chuyển. Lý Mục chôn ở Ngọc Hoàng thân hình chung quanh thời gian bom. Bạo phát, thời gian nghịch lưu đem Ngọc Hoàng nhấn chìm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, không gian thiết cát, thời gian bom khu vực đều bị rời đến Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung trước người. Ngọc Hoàng không mất một sợi tóc. Lý Mục lại lần nữa xoay chuyển thời gian. Ta nhìn ngươi có thể xoay chuyển thời gian tới trình độ nào. Ngọc Hoàng cười gằn. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ chiến trường, chu vi mấy trăm dặm không gian, trực tiếp bị phong ấn. Cùng ngoại giới những địa phương khác không gian, hoàn toàn ngăn cách. Hơn nữa, tảng lớn mảng lớn không gian, phảng phất là bị đóng băng huyền băng một dạng, không ngừng ngưng tụ. Lý Mục hai người nơi không gian không ngừng thu nhỏ lại, không gian càng nhỏ, vách núi không gian lại càng nhỏ, thời gian xoay chuyển phạm vi cũng thay đổi tiểu. Thời gian chính là một đường tia. Lý Mục thời gian pháp tắc thông qua không ngừng xoay chuyển đường dây này dùng được đã chuyện đã xảy ra không cách nào tác dụng ở trên người chính mình. Nhưng nếu như đường dây này trên rất dài trong phạm vi đều hiện đầy Ngọc Hoàng sát ý thủ đoạn phía sau, không quản ngươi lại làm sao xoay chuyển đường dây này, lấy được kết quả đều là bị sát ý bao trùm. Thời gian đem biến đến không có ý nghĩa, sớm muộn đều là chết. Điều này hiển nhiên là Ngọc Hoàng đã sớm suy nghĩ xong nhằm vào Lý Mục pháp tác thần thông thủ đoạn. Lý Mục sắc mặt ngưng trọng lên, chiến đấu cân tiểu ly lại lần nữa bị xoay chuyển. Đảo mắt, một giờ đi qua, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung hai cá nhân trên người không ngừng nứt ra huyết hoa, thương thế đang không ngừng mà tăng lên. Ba tên này sẽ không chạy trốn đi, lại vẫn không có tìm được đồ vật sao? Lý Mục cắn răng khổ xanh, ở trong lòng oán thầm. Tất cả đều đổi kết thúc. Ngọc Hoàng trong con ngươi toát ra lãnh khốc sát ý. Ngay cả là vạn năm luân hồi, các ngươi cũng nhất định là xương khô một bộ, không cách nào nghịch ngày. Câu Trần, đi thôi. Oanh, không gian trong nháy mắt triệt để đông lại. Sau đó ầm ầm phấn nát, không chỉ là trước mắt không gian phá nát, trước sau trong vòng một canh giờ thời gian tuyến thượng, tất cả không gian đều là rách hết nát, không quản lý mục làm sao xoay chuyển thời gian. Ở khoảng thời gian này bên trong, lấy được đều đem là tử vong kết cục, mà khoảng thời gian này, nhưng là Ngọc Hoàng ở trong chiến đấu, quan sát đi ra Lý Mục xoay chuyển thời gian trục hạn mức tối đa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.